Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1395, chương 166, sư phụ. Sư phụ rời đi, sự tình tới đây trên căn bản có thể thấy rõ ràng mạch lạc. Hắn không phải là lỗ mãng liền mang theo một đám người trốn đi, mà là ở những thứ này năm tháng hắn không đứng ở gom đầu mối. Mà những đầu mối này, giống như ta dọc theo hắn giấu chân gom hết thảy đầu mối như thế. Mà nếu để cho ta như vậy đi gom sư tổ đầu mối, ta nhưng là gom không tới. Bởi vì là sư phụ mới là cái kia ở sư tổ bên người lớn lên nhân. Mà ta là ở bên người sư phụ lớn lên. Sinh hoạt cũng không thể che giấu hết thảy vết tích. Dài như vậy thời gian dài gom. Cộng thêm lý sư thúc cuối cùng thôi toán. Đây mới là sư phụ lên đường nắm chặt. So với ta lỗ mãng, sư phụ coi như là rất cẩn thận chuẩn bị. Dài như vậy năm tháng, ta muốn hắn một khắc cũng không có quên tìm sư tổ sự tình. Coi như ở mang theo ta thời điểm, chờ ta hơi chút trưởng lớn một chút, hắn cũng không phải thường thường liền muốn mất tích một ít năm tháng sao. Bây giờ nhìn lại, trong năm tháng một ít mê đề đã cởi ra. Ở nơi này dạng chuẩn bị một chút, sư phụ cuối cùng có thể tìm được bồng lai, tìm tới sư tổ còn để lại mạnh nhất tàn hồn, cũng có đạo lý. Mà khác mê đề, sư phụ cũng ở đây cùng ta từng cái giải đáp. Thực ra chúng ta thế hệ trước cũng đánh giá thấp các ngươi đồng lứa nhỏ tuổi. Ở đó một trong phim như vậy mịt mờ nhắc nhở, ta một lần lo lắng các ngươi có phải hay không có thể xem hiểu. Không nghĩ tới các ngươi thật chú ý tới. Những địa phương kia là ta tận lực cho ngươi lưu ý, nhưng là không để cho người ngoài nhìn ra. Ta chỉ có thể, thực ra ngươi muốn hỏi ta những địa phương kia có cái gì? Bây giờ ta có thể trả lời ngươi. Có sư tổ ngươi lưu lại một ít truyền thừa cùng pháp khí. Sư phụ liếm một môi dưới, rất bình tĩnh nói với ta ra những lời này. À, ta không nghĩ tới là như vậy một cái đáp án. Nhưng là ta cũng nghi ngờ không hiểu. Nhìn sư phụ nói đến, sư tổ truyền thừa không phải là có chúng ta sao? Hắn tại sao? Trước, ta cũng không biết rõ câu trả lời. Nhưng là đi những địa phương kia, ta mới đến câu trả lời. Những pháp khí kia là sư tổ ngươi lưu lại trấn áp pháp khí. Căn bản là không động được. Mà cái gọi là truyền thừa thực ra cũng chỉ là nhằm vào tu giả. Người bình thường phát hiện đều vô ích. Ở trong truyền thừa nói rõ trận pháp cùng pháp khí tác dụng. Nếu như có vô tình phát hiện nhân, mời tiếp tục thủ hộ. Sư phụ cười khổ một tiếng. Những địa phương kia đều là đã từng xuất hiện côn lôn di họa địa phương chứ. Sư tổ những hành vi này, ta thoáng cái có được câu trả lời. Đúng vậy, có thể nói sư tổ ngươi là làm giọt nước không lọt. Những thứ kia trấn áp trải qua thời gian, nhất định sẽ đem những thứ kia di họa tiêu nhị ở vô hình. Bởi vì hắn không thể động thủ đi giết. Bởi vì hắn đến từ côn lôn. Côn lôn quy củ là đang ở trừ côn lôn trở ra địa phương. Côn lôn hết thảy tồn tại không phải giết lẫn nhau. Cái này hết thảy bao gồm bất kỳ. Cũng tỉ như ngươi trông xem tử sắc thực vật. Sư phụ giải thích cho ta một câu. Thực ra những thứ này ta đều biết. Cũng đã biết sư tổ tới trả cái này quả. Là gian nan đến mức nào, chật vật đến cuối cùng cả đời đều không thể hoàn toàn hoàn thành. Đến cuối cùng, còn phải bóc cách mình hồn phách. Đến cuối cùng, chúng ta cái này truyền thừa hậu nhân cũng còn phải tiếp tục đến. Sư phụ cũng là đi không ít đường quanh co. Cuối cùng bắt bồng lai cái này đầu mối. Cuối cùng mới, mà sư phụ mới vừa rồi ở kể lể thời điểm, đã nói cho ta biết, kia một cái hóa long dao. Chính là lý sư thúc cho bọn hắn mang đến cuối cùng cố gắng. Là lý sư thúc đoán ra được hóa long chi giao. Nói tới chỗ này, hết thảy nghi ngờ cũng có giải thích. Sư phụ để cho ta để ý những chỗ này. Cũng là một loại đối với sư tổ làm kéo dài. Nếu như bọn họ không có ở đây, chúng ta đi đến những địa phương kia, nhất định cũng sẽ phát hiện sư tổ lưu lại pháp khí cùng truyền thừa. Tiếp theo đi bảo vệ những địa phương kia. Có cái gì so với hậu bối thủ hộ có thể tin hơn đây? Nhưng là, sư phụ, ngươi còn không có cùng ta nói. Tại sao ngươi muốn như vậy bí mật? Đây là ta trong lòng lớn nhất điểm khả nghi. Rất đơn giản. Một lần kia hành động ta lựa chọn là cùng ngành hợp tác. Thực ra, khi đó, Giang Nhất ở ngành đã xây dựng ảnh hưởng thật lâu sau. Nói là cùng ngành hợp tác. Càng về sau ta mới phát hiện. Trên căn bản là đang cùng Giang vừa hợp tác. Phái tới đi theo người chúng ta đều là Giang Nhất tâm phúc. Nhưng là Giang Nhất không ngờ rằng là ở những người tâm phúc này chính giữa lại xuất hiện một người như vậy. Quan hệ không tệ với chúng ta. Thông qua thời gian dài quan sát, ta cũng biết hắn là một cái chân chính nhân phẩm vượt qua thử thách nhân. Hắn dùng các loại phương thức nhắc nhở chúng ta cẩn thận Giang Nhất. Hơn nữa, để cho ta biết, thực ra về chúng ta đoạn đường này tài liệu cũng bí mật chảy hướng Giang Nhất. Sư phụ cau mày, trong mắt cũng có một chút không đoán được ý tứ. Giang Nhất, hắn, chấm ngoặc kép, ta nghĩ đến đáp án dĩ nhiên là cái này. Nhưng không nghĩ tới thật là cái này. Từ sư phụ lưu lại ảnh hưởng, cho ta xem xảy ra vấn đề sau này. Ta tự giác không tự chủ ngay tại phòng bị Giang Nhất người này. Nhưng là ta linh giác như vậy xuất chúng, cũng không có từ trên người hắn cảm giác được cái gì. Nhưng ta vào lúc này nhưng là nhớ tới một món chuyện cũ. Đó là ta gần gũi nhất tử vong một lần. Bị Giang Nhất đánh chừng mấy thương. Sau đó bị đá đến trong nước. Nhưng sau chuyện này, lại biết được là Giang Nhất đang bảo vệ ta. Hơn nữa một đường sắp xếp người để cho ta trốn chết. Nếu như là như vậy, Giang Nhất rốt cuộc lại vừa là tại sao vậy chứ? Ta không nghĩ ra được một cái đáp án. Chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn sư phụ. Mà sư phụ nhìn ta, đồng dạng cũng là lắc đầu một cái. Nói đến, hai cái khả năng. Đầu tiên là cái kia ta cảm thấy biết dùng người phẩm vượt qua thử thách nhân chính mình đối với Giang Nhất thành kiến. Dù sao Giang Nhất là một cái không thế nào nói ân huệ nhân. Là ngành chuyện gì cũng có thể làm. Giống như cảnh sát là bắt phạm nhân. Phạm nhân quá giảo hoạt. Cảnh sát hết lần này tới lần khác ghét ác như cừu. Là bắt phạm nhân. Động dùng pháp luật trở ra thủ đoạn. Cho nên, để cho người kia hiểu lầm. Cái thứ hai là Giang Nhất ẩn núp quá sâu. Sâu đến khả năng hắn liền chính hắn cũng lừa gạt. Nhưng sư phụ, nếu như là thứ hai lời nói. Giang Nhất mục là cái gì chứ? Một điểm này, ta không nghĩ ra. Ở chuyện này càng ngày càng tệ hại. Các thế lực lớn đều bắt đầu va chạm bây giờ. Giang Nhất ngành biểu hiện là trước đó chưa từng có thế yếu. Loại yếu thế này không chỉ là bây giờ. Lúc trước cũng vậy. Chỉ cần không kinh động đến người bình thường. Không ảnh hưởng đến ngành. Hắn sẽ không quản. Liền bảo vệ ta cảm giác đều là cẩn thận từng ly từng tí. Cảm giác giống như là ở trong kẽ hở sinh tồn. Ta thật không cảm giác được hắn mục. Cho nên, cũng nghĩ không ra, hắn ẩn núp sâu như vậy rốt cuộc là tại sao? Ta cũng không biết, sư phụ lắc đầu một cái. Hiển nhiên, so với ta, hắn càng không hiểu Giang Nhất. Duy nhất, đối với Giang Nhất giải một chút chính là chân ni đại tỷ đầu. Nhưng là chân ni đại tỷ đầu không có cho quá ta bất kỳ ám chỉ. Muốn ta cẩn thận Giang Nhất, cái vấn đề này, ta cùng sư phụ thảo luận. Hiển nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì ở bây giờ, đại chiến trước mặt, ta sinh mệnh khả năng quá tối nay cũng tự đình chỉ. Mà sư phụ, nhớ tới, ta cũng rất lòng chua xót. Bất quá, vào lúc này, ta còn là nhớ tới một cái vấn đề. Ta không nhịn được hỏi sư phụ hắn nói người kia phẩm vượt qua thử thách người là ai. Ta ở đối chiếu hết thảy chi tiết. Kết quả ta lại phát hiện. Cái kia đi theo bên người sư phụ, bị sư phụ tín nhiệm nhân lại chính là Bạch Mã Cha. Lại là có loại này trùng hợp. Xem ra, Lộ Sơn cùng Đào Bách xuất hiện ở ta trong sinh mệnh. Thật không phải là trùng hợp, bởi vì đồng thời xuất hiện vẫn như thế. Vẫn là ở đời trước liền bắt đầu. Ở chỗ này, ta nghĩ tới kia không giải thích được nhật ký. Nội dung nhật ký đến bây giờ ta còn mơ hồ nhớ. Sư phụ nếu ở trước mặt ta, ta không nhịn được liền kéo sư phụ, đem nhật ký sự tình nói, bởi vì cái kia nhật ký viết quá không giải thích được. Ta cũng không hiểu trong đó ý tứ, mà sư phụ nghe nhật ký sau này, thật lâu không thể nói, quá rất lâu. Hắn tài năng danh vọng đến ta nói đến. Cái này chính là vui sướng viết. Bởi vì hắn viết nhật ký. Người nói trong đó nhất đoạn nội dung. Ta xem qua. Hắn viết nhật ký chưa bao giờ cấm kỵ ta. Thực ra, hắn vừa có thể viết những gì đây. Dù sao cái kia sao phòng bị Giang Nhất. Tại hắn cách nói trong. Hết thảy đều bị Giang Nhất giám sát quản chế. Nhưng là, sư phụ, người cũng không có đi lên quá bồng lai. Hắn ở nhật ký cuối cùng cũng nói không có đi theo đi. Kia hắn ở đâu? Ta xem Lộ Sơn dáng vẻ. Thật giống như cũng không có ở Giang Nhất bên người nhìn thấy qua vui sướng a. Mà nhìn Giang Nhất phái Lộ Sơn cùng Đào Bách tới với theo chúng ta. Nói rõ Lộ Sơn cùng Đào Bách cũng vậy. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo ta không có nói tiếp. Ta là muốn nói như vậy Lộ Sơn cùng Đào Bách cũng coi là tâm phúc. Đúng hay không? Nhìn Lộ Sơn thái độ. Hắn đối với Giang Nhất cũng không phải rất trung thành. Mà là ở thời khắc mấu chốt không chút do dự lựa chọn đứng ở đội ngũ chúng ta trong. Hắn thái độ ít nhất giống như ta. Cũng không cùng Giang Nhất đi quá gần. Cũng không cùng Giang Nhất đi quá xa. Ngược lại không phải là quá để ý dáng vẻ. Mà ở Lộ Sơn phản bội sau này. Là rất rõ hiển phản bội. Bởi vì Lộ Sơn đã hoàn toàn thành người chúng ta. Giang Nhất cũng không có quá nhiều truy hỏi cái gì. Ta càng ngày càng không nghĩ ra. Cái này Giang Nhất rốt cuộc trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Hay là hắn cảm thấy hắn không muốn nhúng tay những thứ này phân tranh chung. Dù sao hắn muốn tìm là Côn Lôn. Chuyện cho tới bây giờ. Sư phụ đã xuất hiện lần nữa. Cũng không có vấn đề tìm Côn Lôn. Hắn có phải hay không là cũng lười quản. Ta không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ còn có sương mù dày đặc. Nhưng là, những thứ này sương mù có lẽ cùng ta không có quan hệ chứ. Ta nghĩ như vậy, ta xuất sắc linh giác ở Giang Nhất sự kiện thượng cũng không cảm giác được cái gì. Mà sư phụ đối với ta vấn đề cũng là lắc đầu. Hiển nhiên hắn cũng không biết vui sướng tung tích. Yên lặng một hồi, hắn là nói tiếp đến. Thực ra sau đó sự tình rất đơn giản. Tìm tới sư tổ ngươi tàn hồn sau này. Liền có thể cùng ngươi sư tổ câu thông. Cho dù là tàn hồn. Hắn vẫn sẽ nói cho chúng ta biết hẳn làm sự tình. Cũng tỉ như tìm tới khác tàn hồn. Cũng tỉ như Côn Lôn di họa. Mấy năm nay. Ngươi đang ở đây thanh trừ Côn Lôn di họa đồng thời. Ta cũng ở đây. Chỉ vì. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này sư phụ dừng lại. Ta nhìn hắn cặp mắt. Hắn lại hướng về phía ta cười. Hắn nói với ta đến. Chỉ vì, sư phụ nói ngươi là tuân mệnh người. Hắn tàn hồn cuối cùng là muốn lạc ở trên thân thể của ngươi. Côn Lôn di họa sự tình. Coi như ngươi tránh, vận mệnh vẫn sẽ vòng chuyển tới trước mặt ngươi. Ta chỉ là muốn, nếu như chúng ta có thể vì ngươi thanh trừ một ít. Ngươi liền ít một chút nguy hiểm a. Sư phụ, ta cũng không nhịn được nữa. Thoáng cái nhìn sư phụ, hai hàng nước mắt lăn xuống. Lúc trước, ta cảm thấy được sư phụ nhẫn tâm ném xuống ta. Lại cảm thấy hắn vẫn luôn ở, cũng đang bảo vệ ta. Nguyên lai, hắn là thật đang bảo vệ ta. Cho dù chúng ta cách nhau ngàn dặm vạn dặm. Nguyên lai, hắn cho tới bây giờ cũng không có ném xuống quá ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.